Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2408, chương 2408, luyện chế đế khí thủ đoạn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hội đấu giá kết thúc, tu sĩ từ nơi này đơn độc không gian kết giới rời đi. Mà Dịch Tiểu Phi chính là và thương hội bắt đầu người tiếp xúc. Thương hội bắt đầu ở chỗ này không gian kết giới, vốn là có chiêu đãi địa phương, một ít có hứng thú, biết luyện khí tu sĩ đều đã hội tụ vào một chỗ. Bất quá ở về số người không hề hơn, cũng chỉ có 20 nhiều người, đương nhiên lớn đa số đều là thần cấp linh khí luyện khí sư. Chỉ có 3 người đạt tới chí tôn thần cấp luyện khí sư. Mà Dịch Tiểu Phi chính là một người trong đó. 3 người đều là bị Yên Tư Tư tiếp đãi. Mà Dịch Tiểu Phi đây là lần đầu tiên đến gần một cái hạ vị thần. Hơn nữa Yên Tư Tư vẫn là hạ vị thần trung kỳ cường giả. Ngoài ra 2 cái ông già đều là tiên đế cấp 9. Mà Dịch Tiểu Phi là tiên đế cấp 6. Ở thực lực lên hiển nhiên muốn lạc hậu. Chẳng qua là làm Yên Tư Tư đem hạ vị thần uy áp bộc phát ra một tia. Vậy 2 cái ông già sắc mặt đại biến, ở trên mặt lại là lớn đổ mồ hôi lạnh, thân thể chiến chiến phát run. Nhưng Dịch Tiểu Phi chẳng qua là sắc mặt hơi biến hóa, cũng không có những thứ khác biểu hiện. Cái này làm cho Yên Tư Tư đẹp mắt nhìn Dịch Tiểu Phi nhiều một tia tán thưởng. Đơn giản sau khi trao đổi, dành cho 3 người thương hội bắt đầu luyện khí sư lệnh bài thân phận. Luyện khí phương diện Yên Tư Tư cũng không có khảo nghiệm. Dù sao lấy 3 người tu vi, ở nàng trong mắt nơi nào có trước lá gan tới lừa dối thương hội bắt đầu. Yên tiền bối, vãn bối có liên quan tới luyện khí lên sự việc, muốn từ thương hội bắt đầu mua lấy được. Những thứ khác 2 ông cụ hận không nhanh hơn điểm từ Yên Tư Tư bên này rời đi. Dẫu sao ở một cái hạ vị thần cường giả trước mặt, áp lực chân thực quá lớn. Không từng nghĩ đến cái này tiên đế cấp 6 có dũng khí như vậy. Các người 2 cái lui ra đi. Yên Tư Tư để cho 2 cái ông già rời đi. Đơn độc và Dịch Tiểu Phi trò chuyện. Luyện khí lên sự việc. Ngươi muốn lấy được cái gì? Đứa nhỏ nói nghe một chút. Yên Tư Tư ngồi xuống, thon dài đùi phải đặt ở trên chân trái, bắp chân nhỏ hết sức và trắng nõn ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, hiển lộ tinh tế. Một cái hạ vị thần, nhất là có mị thuật người phụ nữ, thật vẫn sẽ để cho người đàn ông có phạm tội xung động. Một khi làm ra cử động quá đáng, chết cũng không biết chết thế nào. Ta muốn luyện chế đế khí. Dịch Tiểu Phi rất là trực tiếp mở miệng. Đứa nhỏ, đế khí ngươi đều muốn luyện chế. Cái này cũng có chút ý nghĩ hảo huyền. Yên Tư Tư nhìn Dịch Tiểu Phi, cảm thấy cái này liền có chút khinh thường. Ở tiên đế bên trong, có thể luyện chế đế khí vô cùng thiếu. Dẫu sao luyện chế đế khí độ khó quá lớn. Dĩ nhiên ở toàn bộ Lôi Thánh Đại Lục bên trong, có không thiếu, có thể Lôi Thánh Đại Lục tu sĩ quá nhiều. Từ nhất định so ca mà nói, triệu tu sĩ, hơn nữa còn nếu là triệu luyện khí sư bên trong, còn chưa nhất định xuất hiện một cái có thể luyện khí đế khí tồn tại. Cho nên ta muốn hướng thương hội bắt đầu, mua liên quan tới đế khí luyện chế thủ đoạn và phương pháp. Những thứ này không cần mua, ta đưa cho ngươi. Yên Tư Tư lơ đánh, vươn tay phải ra, ở phía trên rất mau hơn một quả linh tinh. Ở nơi này linh tinh bên trong, liên quan tới luyện chế đế khí các loại sự việc đều có. Cái này cũng không tính là bí mật gì đồ, dù là ta thương hội bắt đầu bán vậy không bán được nhiều ít linh lực thần tinh. Còn như luyện chế đế khí chân chính kinh nghiệm, vậy thì chân quý. Cũng chỉ có những cái kia đế khí luyện khí sư có. Ta thương hội bắt đầu bên trong, ngược lại là cũng có một vị đế khí luyện khí sư. mà một vị kia chính là chúng ta thương hội Bắc Đẩu hội trưởng một trong. Và ngươi nói quá nhiều, nhớ nếu đón nhận chúng ta thương hội Bắc Đẩu đãi ngộ. Một năm sau đó đưa lên 20 kiện chí tôn thần cấp linh khí. Đa tạ Yên tiền bối. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Đối phương có thể nói như vậy hơn. Mình đã rất hài lòng. Lấy được một quả này liên quan tới luyện chế đế khí tin tức linh tinh. Dịch Tiểu Phi từ bên này rời đi. Ở Dịch Tiểu Phi sau khi rời đi không lâu, ở Yên Tư Tư bên này lại xuất hiện một người. Hắn kêu Liễu Thiến Thiến. Người này tu vi thực lực đồng dạng là hạ vị thần, bất quá chẳng qua là sơ kỳ. Tư Tư tỷ, một cái tiên đế cấp 6 thôi, vì sao nói như vậy hơn? Cái này cũng không giống như ngươi à? Lấy Yên Tư Tư tính cách, đối với loại nhỏ yếu này tu sĩ giống như là sẽ không nói nhiều như vậy. Cái này đứa nhỏ có chút không đơn giản, coi như là kết cái kế tiếp thiện duyên. Đây đối với ta không có tổn thất. Bất quá kêu ngươi dò xét sự việc, có tin tức không? Yên Tư Tư giọng nói vừa chuyển, trên thần sắc tương đối có hứng thú. Có tin tức, Hồng gia người nếu là rời đi quốc đô, tất nhiên sẽ bị chặn đánh. Dẫu sao vậy giả đế khí, âm thầm để mắt tới người không thiếu. Nhất là một ít chuẩn thần tán tu, không có gánh nặng cũng có thể không chút kiêng kỵ ra tay. À, vậy thì thật có trò hay để nhìn. Giả đế khí là phỏng tay mặt hàng, vật này bỏ mặc đấu giá dưới, rơi vào trên tay người nào cũng sẽ ở thần đình quốc bên trong đưa tới tranh đoạt. Dĩ nhiên vậy phải rời khỏi quốc đô. Chẳng qua là Hồng gia còn chưa ý thức được cái này nguy hiểm trong đó. Lấy là sẽ không có trước tu sĩ, sẽ lớn mật tranh đoạt. Tư Tư tỷ, Lục gia bên kia huyền thưởng lệnh, liên quan tới Lục Thanh Sơn con Lục Giang bị giết hết. Lục gia bên kia cũng hướng chúng ta thương hội Bắc Đẩu nhờ giúp đỡ. Liễu Thiến Thiến lần nữa mở miệng nói, giờ phút này là nhắc tới Lục gia. Lục gia đại trưởng lão Lục Thanh Sơn con, đoàn người bị giết hết, ở thần đình quốc bên trong đưa tới nhất định chấn động. Dù sao lấy Lục gia hôm nay ở thần đình quốc địa vị, vô cùng thiếu sẽ có người đối với Lục gia tu sĩ ra tay. Huống chi vẫn là thân phận đặc thù người cao quý, ta đã lấy được hội trưởng chỉ thị. Chuyện này cửa hàng có thể hay không nhúng tay, Lục Giang chết. Cái này tình huống trong đó có lẽ rất phức tạp. Lục Giang chết, quả thật không có mặt mũi. Hơn nữa Diệp Hiên mặc dù ở Cửu Dương cung bị coi trọng, có thể cùng dạng bởi vì hắn thiên tư ưu tú, ở Cửu Dương cung tranh đấu bên trong đắc tội không ít người. Vạn nhất là Cửu Dương cung người đối với Lục gia ra tay đâu. Mặc dù cái này tỷ lệ cực thấp, khá vậy sẽ tồn tại như vậy một chút khả năng. Thương hội Bắc Đẩu không nhúng tay vào chuyện này là tốt nhất lựa chọn. Tư Tư tỷ, ta hiểu ý. Liễu Thiến Thiến gật đầu một cái, rất nhanh liền rời đi đi an bài. Một bên khác, Dịch Tiểu Phi rời đi sau đó liền trở về quốc đô. Võ gia chỗ ở nhà của mình bên trong, Dịch Tiểu Phi mới bắt đầu thật tốt kiểm tra một quả này linh tinh. Có thể khẳng định cái này linh tinh lên không có làm bất kỳ tay chân. Điểm này cẩn thận, Dịch Tiểu Phi vẫn phải có. Thần anh lực tiến vào linh tinh bên trong, tra xem bên trong liên quan tới đế khí luyện chế tin tức. Qua dòng giã 15P, Dịch Tiểu Phi mới đưa linh tinh bên trong hết thảy tra thấy rõ ràng. Chỉ biết là càng rõ ràng, lại càng có thể rõ ràng đế khí luyện chế độ khó. Khó trách Yên Tư Tư sẽ cho rằng mình rất khinh thường. Cái này đế khí luyện chế là phải đem mình đế khí tụ vào, không ngừng tiến hành rèn luyện. Mà một kiện đế khí luyện chế cơ bản đều phải 10 ngày trở lên. Cái này 10 ngày đều cần cường độ cao đế khí rèn luyện luyện chế binh khí, không thể xuất hiện một chút sai lầm. Một khi xuất hiện rất lớn trình độ công giã tràng,